Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 283, Anfield đệ một bóng. Champions League thi đấu vòng loại vòng thứ 2 hiệp 1 thi đấu khai chiến. Liverpool sân nhà nghênh chiến Wales toàn mạng lưới đội. Thi đấu ở sân Anfield tiến hành. Đỉnh điểm tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất này chàng trận đấu bắt đầu lúc. Cái khác Premier League còn ở làm trước mùa huấn luyện. Cái khác giải đấu đội bóng thậm chí còn không có tập hợp. Mà Liverpool đã bắt đầu trọng yếu như vậy thi đấu. Đồng thời từ địch của bọn họ Everton cũng xuất chiến tiến hành hiệp 2 thi đấu. Everton ở mùa giải trước là giải đấu đệ tứ. Dựa theo Premier League tiến vào Champions League giải đấu quy tắc. Người thứ 3 cùng người thứ 4 đều muốn tham gia thi đấu vòng loại. Vì lẽ đó Everton cũng muốn đi đánh hiệp 2 thi đấu. Hai chi cùng thành tử địch ở châu Âu sân bóng là như thế. Liverpool toàn bộ thành phố đều rơi vào Champions League thi đấu vòng loại bầu không khí bên trong. Nhưng cũng còn tốt hai đội fan bóng đá cũng không cho là đội bóng gặp trong trận đấu thất bại. Dù sao tham gia Champions League thi đấu vòng loại có rất ít đội mạnh. Như là Liverpool liền gặp phải Wales đội bóng. Cứ việc mạng lưới đội ở Wales giải đấu thành tích rất tốt. Nhưng bọn họ đến nước Anh có thể đi vào Premier League là tốt lắm rồi. Đây chính là đại giải đấu cùng tiểu giải đấu chênh lệch. Vì lẽ đó chân chính quan tâm thi đấu người không nhiều. Đối với không có bất ngờ thi đấu. Đại thể truyền thông vẫn là không quan tâm. Cũng chỉ có Liverpool phóng viên quan tâm dưới thi đấu. Nhưng bọn họ nhìn ra là đội bóng quý chuẩn bị trước tình huống cùng với đội bóng trạng thái. Mà không phải đội bóng cùng đối thủ kết quả của cuộc so tài. Kết quả, còn phải nghĩ sao? Nếu như Champions League đương kim vô địch ngã vào tư cách tham dự Champions League thi đấu trên. Cái kia e sợ so với Liverpool sáng tạo Istanbul kỳ tích. Càng kỳ tích, nhưng ngày này đi tới sân Anfield xem bóng cổ động viên vẫn có không ít. Phóng viên lúc trước phỏng vấn lúc, cổ động viên Liverpool trả lời đến xem bóng nguyên nhân. Một là chống đỡ đội bóng, muốn nhìn một chút đội bóng thi đấu, quan tâm đội bóng trạng thái. Mà nhưng là tới xem một chút mới gia nhập đội bóng ngôi sao bóng đá biểu hiện làm sao. Người trước tự không cần nhiều lời, người sau tự nhiên chỉ chính là Leon. Leon nhưng là Liverpool tiêu tốn một cái vô địch Champions League đổi lấy ngôi sao bóng đá. 30 triệu bảng Anh con số. Đừng nói là Liverpool, coi như là MU, Chelsea cũng là một bút khá là khổng lồ chuyển nhượng con số. Cái giá này hoàn toàn có thể mua được một nhà có thể có tư cách thăng cấp Premier League câu lạc bộ. Nhỏ, nhưng lại chỉ là Leon một người giá trị con người. Như vậy giá trị bản thân cầu thủ. Fan bóng đá tự nhiên rất quan tâm. Leon ở nước Anh không phải người mới. Hắn đã từng hiệu lực với Wigan Athletic, để rất nhiều nước Anh fan bóng đá nhận thức hắn. Làm mùa giải hắn cũng là League One vua phá lưới. Hiện tại vị này đã từng League One vua phá lưới. Vừa kết thúc mùa giải Serie A vua phá lưới cùng Champions League vua phá lưới đi tới Liverpool. Cổ động viên Liverpool vẫn là tương đối cao hứng. Bọn họ hy vọng Leon có thể ở Liverpool tiếp tục bắt được vua phá lưới vinh dự. Chỉ tiếc lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Benitez tuyên bố thi đấu danh sách lớn bên trong. Leon chỉ là một người dự khuyết cầu thủ. Benitez cũng không có để Leon xuất hiện ở đội hình ra sân trên. Phỏng chừng là cân nhắc Leon đi tới đội bóng không thời gian bao lâu. Xem trước một chút những người khác thi đấu. Trở lên chàng tham dự trong đó có thể biểu hiện càng tốt. Dù sao đây là hắn ở sân Anfield lần thứ nhất lên sàn. Đối với bản thân của hắn mà nói vẫn là tương đối trọng yếu. Lúc trước chủ soái McKenna cùng một đám cầu thủ biểu đạt so sánh thi đấu chờ mong. Đối với toàn mạng lưới đối với đại đa số cầu thủ tới nói. Liverpool chính là cái quái vật khổng lồ. Bọn họ cùng Liverpool chênh lệch quá lớn. Có thể ở sân Anfield làm Liverpool đối thủ xuất hiện. Cũng là một loại vinh dự. Trong bọn họ có không ít người là Liverpool ủng hộ. Tiền vệ cánh trái John Cây Húng Quế Tư Rowley Tư liền thước một người trong đó. Ở ngày 25 tháng 5 đêm đó, hắn cùng Nhi lúc bạn tốt ở Istanbul mắt thấy âu yếm đội bóng trình diễn đại nghịch truyền. Nhưng người bạn tốt kia nhưng bởi vì viêm màng não chết tha hương Bulgari. Lúc trước cầu thủ trong lối đi, cây húng quế tư Rao Ly Tư nói. Đó là một hồi bi kịch. Ta hy vọng ở cùng Liverpool sau cuộc tranh tài có thể được Zera cùng Leon áo đấu. Ta có thể đem áo đấu bán đấu giá. Vì hắn người nhà trù một khoản tiền. Cây húng quế tư Rao Ly Tư trải qua có chút bi kịch. Nhưng ý nghĩ của hắn cùng cái nhìn cũng đại biểu đại đa số người. Bọn họ đối với Liverpool chỉ có thể ngước nhìn. Xem Leon, Zera như vậy cầu thủ. Càng là chỉ có thể cao cao ngẩng đầu lên. Hai đội chênh lệch quá lớn. Điều này cũng biểu hiện ở thi đấu trên. Làm hai đội trận đấu bắt đầu sau. Cứ việc toàn mạng lưới đội biểu hiện ra tương đương liều sức lực. Nhưng bọn họ cùng Liverpool chênh lệch quá lớn. Vẻn vẹn sau 5 phút, bọn họ liền vô lực duy trì tấn công, chỉ có thể bị động phòng thủ. Sau khi Zera phân biệt ở phút thứ 16 cùng 31 điểm chung ghi bàn, điểm số biến thành 2-0. Toàn mạng lưới đội rất khó có cơ hội gì. Như vậy thi đấu là vô vị, hoàn toàn không có bất cứ hồi hộp gì. Đối với Liverpool cùng Benitez tới nói, đây chỉ là một hồi luyện binh. Cho rằng trước mùa trận đấu giao hữu cũng không sai. Vì lẽ đó các cầu thủ đá đều rất sinh động. Hiệp 2 lại đầy 10 phút. Benitez đổi Leon. Leon ở đây một bên làm nóng người một hồi liền ra trận. Khi hắn ra trận lúc, sân Anfield bốn phía khán đài đều vang lên tiếng vỗ tay. Đây là cổ động viên Liverpool ở hoan nghênh Leon. Leon đi tới Liverpool lúc, bởi thời gian quá mức vội vàng. Câu lạc bộ cũng không có vì hắn chuẩn bị cái gì nghi thức hoan nghênh. Cũng không ai đem hắn giới thiệu cho cổ động viên Liverpool. Nhưng hiện tại Leon tiếng tăm đã tương đối lớn. Hầu như có rất ít cổ động viên Liverpool không biết Leon cùng hắn dáng vẻ. Nghi thức hoan nghênh có hay không đúng là không đáng kể. Nhưng cổ động viên Liverpool hay là dùng tiếng vỗ tay biểu thị đối với Leon hoan nghênh. Leon rất cao hứng ngắm nhìn bốn phía, hướng trên khán đài cổ động viên nhấc tay ra hiệu, hắn lại như là cái vương, không chỉ là fan bóng đá, làm Leon bước lên sân bóng một khắc đó, toàn mạng lưới đội toàn thể cầu thủ, bao quát bọn họ chủ soái cùng với các người dự khuyết cầu thủ đều nhìn lại. Vậy thì là Leon, hắn nhưng là Serie A cùng Champions League hai lần vua phá lưới. Ta trước rất chờ mong cùng hắn đồng thời thi đấu, nhưng hiện tại ta hy vọng hắn không ra trận. Toàn mạng lưới đội cầu thủ lén lút thảo luận, nhưng ý kiến của bọn họ không có thể chi phối Leon có hay không ra trận. Leon lên sân khấu sau, thế thân Barros vị trí đánh cao trung phong. Hắn vốn là coi chính mình thi đấu gặp phi thường thuận lợi. Nhưng trên thực tế cũng không phải. Barros vị trí là cao trung phong. Ở Benitez chiến thuật bên trong, càng là cái chiến thuật tính trung phong. Hắn tiếp bóng số lần ít đến mức đáng thương. Ở mùa giải trước, có một lần Barros ra trận 90 phút, cũng chỉ dính vào 13 lần bóng. Số liệu này thực sự có chút đáng thương. Cầu thủ Liverpool quen thuộc loại này cách đá. Leon ra trận sau, chạy chỗ phương thức cùng Barros không giống. Nhưng hắn định vị giống như Barros. Vì lẽ đó nhận được bóng số lần cũng không nhiều. Hơn nữa hắn phát hiện, rất nhiều lúc hắn đi phía trước tranh bóng, nhưng Liverpool đường biên cũng không mạnh mẽ gì. Chuyền bóng vào trong tương khi không có uy hiếp, hắn đánh đầu năng lực rất khó phát huy được. Lên sân khấu 10 phút, Leon chỉ nhận được 4 lần chuyền bóng, hầu như không có bất kỳ biểu hiện. Điều này làm cho hắn dù sao cũng hơi phiền muộn. Hắn không thể không cùng Zera giao lưu, nhiều chuyền bóng cho ta. Steven, được rồi, ta hiểu rồi, Zera bất đắc dĩ nói. Zera có thể hiểu được Leon cảm thụ, nhưng Liverpool đường biên xác thực không góp sức. Càng nhiều chuyền bóng là trực tiếp lựa chọn từ trung lộ tấn công. Vì lẽ đó Zera cùng Alonso chuyền tiếp bóng số lần đặc biệt nhiều. Mà bọn họ muốn đem bóng từ trung lộ truyền tới phía trước cũng không dễ dàng. Chỉ có thể chậm rãi đẩy mạnh. ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 75 lúc Zera lợi dụng một lần phối hợp cơ hội lại vào một bóng, đem điểm số sửa vì là 3-0. Nhưng này cùng Leon không có quan hệ gì. Cuối cùng 10 phút, Leon buộc lòng phải gặp chạy, không ngừng trước sau chạy để Liverpool trận hình có chút loạn. Nhưng hắn nhưng lợi dụng năng lực cá nhân mạnh mẽ chuyến quá hai tên cầu thủ đem bóng ghi bàn. Điểm số cũng hình ảnh ngắt quãng ở 4-0. Liverpool đạt được đại thắng. Zera trình diễn hat-trick, biểu hiện phi thường hoàn mỹ. Mà Leon ở Anfield sâu diễn đầu tiên tuy rằng cũng tiến vào một bóng. Nhưng sau trận đấu truyền thông cùng fan bóng đá đối với hắn đánh giá rất bình thường. Hắn vẫn không có thể thích ứng Liverpool. Đây là đại chúng quan điểm. Nhưng cũng không ai hoài nghi Leon năng lực cá nhân. Năng lực của hắn đã ở cuối cùng một bóng biểu hiện ra. Huống chi, không có năng lực cũng không có thể trở thành Serie A cùng Champions League hai lần vua phá lưới. Mặc kệ fan bóng đá, truyền thông nghĩ như thế nào, Leon thi đấu cảm giác cũng không thế nào tốt. Không có quá nhiều chuyền bóng. Cùng ở Roma cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ở Roma lúc, toàn đội trước sân chỉ có hắn một cái điểm. Mỗi người, đúng. Mỗi cái đội hữu tất cả đều gặp chuyền bóng lại đây. Coi như đối thủ đối với hắn làm sao nghiêm mật phòng thủ. Cơ hội của hắn còn là phi thường nhiều. Hiện tại không giống. Ở thi đấu bên trong, các đồng đội mới biết đánh ra bản thân phối hợp. Chính mình chỉ là một người trong đó. Nha, không. Thậm chí một người trong đó cũng không tính là. Muốn lấy được cơ hội trở nên rất khó khăn. Leon sắc mặt có thể nhìn ra tâm tình của hắn không thế nào tốt. Trận đấu kết thúc lúc Zera tương đương hưng phấn. Hắn đánh vào 3 cái bóng. Trình diễn hat-trick, tuy rằng chỉ là cùng toàn mạng lưới đội giao thủ. Thực lực của đối thủ cùng Liverpool chênh lệch rất lớn. Nhưng có thể có cái mũ cũng rất tốt. Nhưng Zera vẫn là chú ý tới Leon. Hắn đi tới Leon bên người. Vỗ bờ vai của hắn an ủi. Không có gì. Leon, ngươi tiến vào một cái bóng. Đây chính là sân Anfield đệ nhất bóng. Ngươi nên cao hứng lên. Đúng đấy, Leon. Alonso cười nói. Phải biết ta đến sân Anfield. Bỏ ra hơn 2 tháng thời gian mới đánh vào đệ nhất bóng. Mà ngươi chỉ là trận đầu. Leon cười cợt, nhưng nụ cười kia thấy thế nào đều có chút cứng ngắc. Hắn đương nhiên cũng không muốn như vậy. Nhưng thi đấu lúc cảm giác thật sự rất xấu. Vì lẽ đó hắn không cười nổi. Hắn vẫn là nói cảm ơn. Cảm tạ, Steven, Xavi, cảm tạ các ngươi. Ta gặp mau chóng thích ứng. Zera cũng nở nụ cười. Nghe được Leon, Zera là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Cuộc so tài thứ nhất tiến vào một cái bóng còn không hài lòng. Điều này là bởi vì phối hợp chờ nguyên nhân không làm tốt liền không quá cao hứng. Như vậy đội hữu, yêu cầu thật sự rất cao. Coi như là hắn, nếu như chuyển nhượng đi cái khác câu lạc bộ, cũng sẽ không cần cầu cuộc so tài thứ nhất liền biểu hiện như thế nào như thế nào. Dù sao mỗi người đều muốn thích ứng. Dưới cái nhìn của hắn, Leon yêu cầu thật sự quá cao. Nhưng chính là như vậy, hắn mới càng cao hứng. Trước đây Liverpool căn bản không cái gì xuất sắc đội hữu. Zera hy vọng nhất nhìn thấy chính là mình có từng cái thật đội hữu. Như vậy đội bóng thực lực mới có thể càng mạnh hơn. Mới có thể đi đồng thời tranh thủ các loại quán quân. Chỉ dựa vào một mình hắn quá khó. Cũng quá mệt mỏi. Hầu như là không thể nào làm được. Vào tháng 5 bọn họ đạt được vô địch Champions League. Nhưng Zera biết cái kia rất có chút vận khí thành phần. Hay là thượng đế đứng ở Liverpool sau lưng cũng khó nói. Cái kia không phải Liverpool thực lực chân chính. Lại như là truyền thông đánh giá đó là một kỳ tích. Bình thường, Liverpool là không thực lực tranh cướp quán quân. Mà hiện tại có hy vọng. Mỗi người cũng phải có hy vọng. Mỗi cái đội bóng cũng phải có hy vọng. Zera hy vọng là có thể theo đuổi quán quân. Mà Liverpool là hắn yêu thích đội bóng. Hắn yêu thích ở lại đây. Yêu thích nơi này cổ động viên. Hắn hy vọng có thể ở Liverpool đạt được vinh dự. Leon đến để hy vọng càng lớn. Cũng chỉ có như vậy đội hữu